Kế thê, chương 313. Chuẩn bị, gocchuyenaudio.com. Editor, Bộ Yến Tử diễn đàn. Thường Nhuận Chi phát hiện, lúc này đây nàng mang thai lần thứ ba, Lưu Đồng coi trọng còn hơn lúc nàng mang thai Dương Dương và Lăng Nhi nhiều. Khi hoài Dương Dương, bởi vì là thai đầu, hoài tướng cũng rất không tệ, tuy rằng Lưu Đồng mừng rỡ như điên, nhưng không như hiện tại ngày ngày làm bạn bên nàng, lúc nào cũng lải nhải. Khi hoài Lăng Nhi, bọn họ đã ở trong ngõ hẻm trung quan, khi đó bọn họ vội vàng lý lẽ rõ ràng tài nguyên bên người, sửa sang lại sau này muốn ở lại tiểu viện, chờ tất cả ổn định, thai nàng đã ổn. Bởi vì bị giam cầm, Lưu Đồng lúc nào cũng không có tách ra khỏi nàng, cho nên Thường Nhuận Chi cảm giác cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Nhưng lúc này đây lại rất khác, lúc trước Lưu Đồng vội vã trả án, cả ngày đi sớm về trễ. Thật vất vả tình tiết vụ án sáng tỏ, Lưu Đồng tuy được rảnh rỗi, nhưng thường ngày theo như trong lời hắn nói, Thường Nhuận Chi cũng phát hiện ra được sau này hắn phá án, chỉ sợ là chuyện thường. Nhưng vì sao hắn phá xong vụ án này, lại nhàn như vậy? Bởi vì không còn án để phá sao? Thường Nhuận Chi không cảm thấy như thế. Hắn đã phá được một vụ án lớn, cũng thông qua chuyện Tế Thiên ở núi Tần Thiên cùng vụ án này, xem như chính thức tuyên bố cửu hoàng tử hắn, bây giờ là Vinh Quận Vương, nên hắn phải rèn sắt khi còn nóng, là lúc lại tiến thêm một bước. Thường Nhuận Chi cảm thấy, đây mới là Lưu Đồng ở trong cảm nhận của Thụy Vương, con đường cần phải đi. Nhưng vì sao, loại cường thế này đột tiến sức mạnh, bỗng nhiên, im bặt trở lại. Tuy trên phố phường có lời nói đùa, người đàn bà chữa ngốc 3 năm, nhưng Thường Nhuận Chi cũng không thấy rằng vì mình mang thai, đầu óc hạn hẹp lại. Hết thảy biến hóa, đều là sau khi nàng mang thai bắt đầu. Như vậy, không hề bất ngờ, ngọn nguồn chính là chuyện nàng mang thai. Thường Nhuận Chi thông thấu logic trước sau, nhất thời tâm tình liền không tốt. Cảm giác mang thai lần này, rất khác hai lần trước, không phải nàng không có cảm nhận, chính là không muốn nghĩ sâu xa mà thôi. Hoài đứa nhỏ này, nàng thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, cả người không có khí lực, tâm tình thường xuyên ác liệt, choáng đầu hoa mắt càng là chuyện thường. Chứng minh cái gì? Chứng minh rằng, thai lần này nàng mang vất vả. Càng miễn bàn, mỗi ngày nàng đều sẽ uống thuốc đắng. Lưu Đồng nói là vì lúc trước nàng làm lụng vất vả, thân thể có chút không tốt cho nên muốn bồi bổ, cũng là vì tốt cho đứa bé trong bụng. Cần phải bổ, ăn đồ bổ không phải càng tiện sao? Thái y sẽ không thể không hiểu đạo lý này. Nhưng nàng mỗi ngày uống một chén thuốc lại chưa từng gián đoạn. Chẳng sợ đã hoài đầy 3 tháng, 4 tháng, nàng vẫn uống thuốc. Nàng khắc chế chính mình không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay trinh thám một phen, không phải do nàng không nghĩ tới phương diện này. Lưu Đồng liên tục ở cùng nàng, lúc nào cũng thủ hộ nàng, hơn phân nửa là vì cái thai này, không được tốt. Ban đầu nàng mang thai, Lưu Đồng liền muốn nàng cự tuyệt người có trong lòng đến cửa thăm, cho dù là người nhà mẹ đẻ nàng, một người nàng cũng không gặp. Chắc là sợ người có kinh nghiệm nhìn ra chút gì đó, khiến nàng biết rồi khó chịu à. Thường Nhuận Chi nhẹ tay khoát lên trên bụng, ánh mắt có chút mờ mịt. Cảm giác không biết tình huống thân thể chính mình thật sự không dễ chịu. Sau khi nàng lý giải Lưu Đồng lo lắng nàng biết tình trạng của mình không khống chế được. gocchuyenaudio.com, cảm xúc làm cho thân thể càng thêm ăn không tiêu, nhưng nàng đã biết tình huống mình không tốt, nàng không hy vọng tiếp tục làm người mở to mắt mà như mù. Nàng tính toán tự mình hỏi Lưu Đồng, cho dù là không tốt nàng cũng có thể có chuẩn bị tâm lý. Không phải có câu nói, làm chuẩn bị tốt nhất, làm tính toán tệ nhất sao? Nếu cái thai này giữ không được, lúc biết được nàng mang thai, Lưu Đồng hoàn toàn có thể làm chủ loại bỏ đứa nhỏ này. Nhưng hắn không có làm như vậy, thuyết minh đứa nhỏ này có thể sống sót. Chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng hết thảy. Lưu Đồng vào chiều, Thường Nhuận Chi hạ quyết tâm, chờ Lưu Đồng trở về, sẽ cùng hắn nói chuyện này. Lúc này Lưu Đồng vừa xong hướng hội, đang cùng Thụy Vương, Sầm Vương, Nam Bình Vương, Thập Tứ Hoàng Tử ra cung. Thập Tứ Hoàng Tử ồn ào nói muốn đi kinh giao phi ngựa, khuyến khích đám người Thụy Vương cùng đi với hắn. Sầm Vương đồng ý cùng đi, Thập Tứ Hoàng Tử nói tiếp. Lục Tẩu Tử sẽ không cần đi, Sầm Vương hừ lạnh âm trầm nói. Yên tâm đi, nàng sẽ không đi. Thập Tứ Hoàng Tử nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía Thụy Vương, thì thấy Thụy Vương cùng cửu ca hắn kéo ra một khoảng cách dường như đang nói gì đó. Hắn tò mò muốn đi qua nghe, lại bị Nam Bình Vương giữ chặt. Di Thập Nhị ca, huynh cũng muốn đi cưỡi ngựa cùng đệ. Nam Bình Vương bất đắc dĩ nói. Thân thể này của ta, phi ngựa, đệ cũng không sợ ta bị điên tán giá. Thập Tứ Hoàng Tử không phục, lúc trước không phải huynh còn đi Nam rất bình định bạo loạn sao? Đường xa như vậy huynh đều có thể vội vàng đi, làm sao lại sợ cưỡi ngựa? Ta là ngồi xe ngựa, lại là ngồi xe ngựa giảm sóc tốt nhất đấy. Nam Bình Vương lắc lắc đầu thở dài. đệ đó, nên hiểu biết nhiều thường thức dân sinh chút đi, nhiều đại nhân, đừng lăng đầu thanh như vậy. Nói xong, Nam Bình Vương lôi thập tứ hoàng tử đi. Sầm Vương quay đầu nhìn Thụy Vương cùng Lưu Đồng, cũng đi theo. Đều là huynh đệ, nhưng không cùng mẫu thân xa lạ gần, vẫn có khác nhau. Nói như thế, cho đến khi đệ muội bình an sinh sản, đệ sẽ không đi làm việc. Thụy Vương nhàn nhạt hỏi, Lưu Đồng gật đầu cúi mắt, Thụy Vương nhìn hắn một lát, quyết định, phải, Lưu Đồng thấp giọng đáp, quyết định, Thụy Vương than một tiếng, dựa vào cơn gió đông xâm án Giang Đông, rõ ràng đệ có thể ở hình bộ giờ thủ đoạn mạnh mẽ. Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang như vậy, dừng ở trong mắt người hữu tâm, sợ lại là một hồi ngờ vực. Lưu Đồng cười cười, ngũ ca đoán rất chuẩn, nhất định sẽ không sợ tiểu nhân âm quỷ mưu mẹo nham hiểm. Thụy Vương thấp giọng đáp một lát sau nói, vậy tạm thời đệ nghỉ ngơi nửa năm đi, chẳng qua, hình bộ đệ vẫn phải đi, một ít đại án, trọng án, đệ phải hỏi đến một hai mới được, đừng để người ta nghĩ rằng sau này đệ chính là người nhàn tản. Được, Thụy Vương bình tĩnh nhìn hắn, nửa ngày sau thở dài, nói. Tiểu cửu, không nghĩ tới, đệ là người si tình. Mặt Lưu Đồng đỏ lên, ngập ngừng không biết nên nói cái gì. Trừ đệ muội, chẳng lẽ đời này đệ không tính toán nạp người khác? Thụy Vương hỏi, Lưu Đồng sừng sốt, ngũ ca có ý gì? Không có ý gì, chỉ hỏi đệ chút vậy thôi. Lưu Đồng nhân tiện nói, đệ cũng không thể nói gì. Phải, trừ Nhuận Chi, đệ không có ý định lại muốn nữ nhân khác bên cạnh. Vậy, Thụy Vương vừa muốn nói, lại phải nuốt xuống. Thôi, Thụy Vương tinh tế suy nghĩ nửa ngày, nói, như vậy, góc chuyện audio.com, cũng tốt, Lưu Đồng không biết đến cùng trong lòng Thụy Vương cân nhắc cái gì, hắn cũng không muốn truy cứu, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Thái độ của ngũ ca, nói rõ với hắn, chuyện hắn độc sủng Nhuận Chi, không có phản đối. Nói vậy sau này khi ngũ ca đăng cơ làm đế, cũng sẽ không thể hạ chỉ buộc hắn nạp Trắc Phi thị thiếp. Còn về phần những người khác. Hắn lười quản, Lưu Đồng tâm tình sung sướng trở về phủ, vừa vặn nhìn thấy Thường Nhuận Chi uống xong thuốc. Hôm nay thân thể thế nào? Lưu Đồng cười tủm tỉm ngồi xuống bên giường, nhìn bụng nàng hở ra hỏi. Hài tử có ngoan không? Thường Nhuận Chi vẫy lui hạ nhân hầu hạ bên người, mặt mang ý cười, giọng điệu có chút nghẹn ngào đáp. Ngoan, cách trương,